Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Minh Sâm quét mắt nhìn qua cô gái tên Tiểu Vũ kia một cái, vươn tay ngăn cản Nguyễn Linh đang định tới gần, lại lần nữa mở miệng, chỗ này không còn việc gì nữa. Các cô bận việc của các cô đi, dứt lời anh ôm lấy bả vai Tô Nguyễn, kéo cô đi về phía trước. Tô Nguyễn muốn tránh cũng không tránh được. Nguyễn Linh sửng sốt, mấy cô gái còn lại cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Lộc Minh Sâm anh đều lạnh lùng hờ hững, bọn họ cũng quen rồi, dù sao tính cách anh là vậy. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, anh ấy đối xử với cô gái kia rất khác. Vân Chơ trông lòng Nguyễn Linh lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ, là một cô gái dám yêu dám hận, cô ấy lập tức đuổi theo, giang hai tay ra, chắn trước mặt hai người. Ánh mắt dừng trên người Tô Nguyễn, hỏi thẳng, đoàn trưởng Lộc, vị này là ai? Cảm xúc chưa khống chế tốt, giọng nói mang theo vẻ chất vấn. Tô Nguyễn rất hứng thú nhìn cô ấy, chờ Lộc Minh Sâm mở miệng, kết quả lại không nghe thấy động tĩnh gì, cô ngẩng đầu lên lại thấy anh ấy cũng đang nhìn mình, như chờ cô xử lý. Tuy rằng dựa theo hợp đồng và thói quen trước kia, việc này đúng là nên do Tô Nguyễn xử lý, có điều Lộc Minh Sâm đã chuẩn bị tìm bạn trai cho cô rồi, vậy cô cũng không cản đào hoa của Lộc Minh Sâm nữa. Vì thế Tô Nguyễn chỉ cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Linh, không nói lời nào. Nhìn nụ cười quen thuộc mình vừa trông thấy buổi sáng, Lộc Minh Sâm lập tức rùng mình, vội vàng phủi sạch quan hệ. Cô là ai thế? Có chuyện gì sao? Nguyễn Linh trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Đoàn trưởng Lộc, sao phải tuyệt tình như vậy? Năm kia anh từng tặng hoa cho em đó. Tô Nguyễn nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm lập tức căng thẳng, vội vàng giải thích. Chưa từng tặng, là đại biểu trung đoàn tặng cho đoàn văn công. Tô Nguyễn nheo mắt lại, nhớ rõ như hỡi, xem ra đúng là từng tặng nhỉ, sao phải giả vờ không quen con gái người ta thế? Lộc Minh Sâm nói, thật sự không nhớ, hai mắt Nguyễn Linh đã đỏ lên. Đoàn trưởng Lộc, sau đó cô ta lại nhìn sang Tô Nguyễn, hỏi lại. Cô là ai, vì sao lại can thiệp vào chuyện của đoàn trưởng Lộc? Lộc Minh Sâm đang định trả lời, Tô Nguyễn đã cười tủm tỉm nói trước. Tôi là em gái anh ấy. Lộc Minh Sâm khiếp sợ nhìn cô, Nguyễn Linh cũng sửng sốt, sau đó sắc mặt khẽ thả lỏng, giọng nói cũng hiền hòa hơn trước. Chào chị, em là Nguyễn Linh thuộc đoàn văn công. Tô Nguyễn, cô cảm thấy đóa đào hoa này của Lộc Minh Sâm không được, nên đổi người khác, vì thế mặt không biểu cảm bổ sung. Em gái yêu, Nguyễn Linh sửng sốt, em gái ruột, Tô Nguyễn cười tủm tỉm nói. Yêu, cong lưỡi, yêu, yêu. Nguyễn Linh bật thốt lên, cô nói bậy, đoàn trưởng Lộc vừa ly hôn, Lộc Minh Sâm chỉ cảm thấy đau đầu, ai nói thế, tôi chưa ly hôn, cô ấy chính là vợ tôi, cô mau đi làm việc của mình đi. Nguyễn Linh lại không buông tay, vẫn muốn níu giữ, đoàn trưởng Lộc, có phải anh đang trách em không, trách em không đến thăm anh lúc anh bị thương, em cũng tự trách bản thân, trách em cách xa như vậy không có cách nào kịp thời tới bên anh, để anh một mình đối mặt với thống khổ như vậy. Cô ta khổ sở nói, nhưng anh phải tin, em chưa từng có ý nghĩ từ bỏ anh. Lúc ấy, chúng em vừa đến biên cương, vừa bắt đầu nhiệm vụ an ủi chiến sĩ biên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được tin tức đã là một tháng sau đó, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng đã qua nửa năm. Vừa về em đã lập tức tới bệnh viện tìm anh, nhưng lại nhận được tin anh đã rời bộ đội. Anh không biết lòng em thống khổ thế nào đâu. Giọng nói và biểu cảm ấy, không hiểu sao Tô Nguyễn cảm thấy rất quen. Sau đó cô lại nghe thấy đối phương nói tiếp, em không giống y tá Mễ. Hốc mắt cô ta đỏ bừng, thâm tình nhìn Lộc Minh Sâm. Đoàn trưởng Lộc, em thích anh, cho dù cả thế giới vứt bỏ anh, em vẫn thích. Cho dù anh muốn vứt bỏ cả thế giới, em vẫn muốn theo anh. Tô Nguyễn nổi cả da gà, ánh mắt rơi xuống bìa quyển sách trong tay đối phương. Cô không có ấn tượng gì với cái tên trên bìa sách, nhưng tên tác giả là Quỳnh Giao, cô lại quá quen thuộc. Tô Nguyễn lập tức cảm thấy khả năng phiền toái lớn rồi. Một câu đã kết hôn có lẽ có thể đuổi những người khác, nhưng mà má Quỳnh Giao chính là người phản đối ép duyên, mang tư tưởng tình yêu chân chính có thể vượt mọi rào cản. Cuối thập niên 90 đầu thế kỷ 20, có rất nhiều cô gái fan Quỳnh Giao, căn bản không để bụng chuyện có gia đình hay chưa. dùng danh nghĩa tình yêu chân chính chỉ cầu một tình yêu oanh liệt nhất thời. Tô Nguyễn nhớ rõ má Quỳnh Giao từng có một câu buồn nôn như sau. Một người vợ không có cách nào giữ chồng bên người, đó là thất bại của phụ nữ. Cho nên nhóm fan mù quáng của Quỳnh Giao còn vô cùng thích làm khó phụ nữ. Mặt Lộc Minh Sâm đã đen xì, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc. Đồng chí Nguyễn, mong cô tự trọng, tôi đã kết hôn, tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt. Dứt lời, anh không thèm để ý tới cô ta, trực tiếp ôm Tô Nguyễn đi về phía trước. Nguyễn Linh lại quật cường giang tay ngăn cản, Lộc Minh Sâm lại không hề dừng bước, trực tiếp vươn tay đẩy đối phương. Nguyễn Linh ôm cánh tay mình, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi. Sau đó quả nhiên cô ta đã chĩa mũi dùi về phía Tô Nguyễn. Hôn nhân ép buộc sẽ không hạnh phúc. Tô Nguyễn cũng đau đầu, vì ngăn chặn hậu hoạn, cô xoay người nói. Có hạnh phúc hay không, không cần cô quan tâm, có điều cô còn như vậy sẽ phạm phải tội phá hoại quân hôn đó. Nếu đoàn trưởng Lộc cũng cho rằng hành vi của cô mang tính quấy rầy, tôi chỉ cần đi tìm lãnh đạo của các cô, khả năng không đến mức ngồi tù. Nhưng chắc chắn đoàn văn công tuyệt đối sẽ không giữ cô lại. Cô nhìn mấy cô gái xem náo nhiệt phía sau, nói tiếp. Nghe nói cô ta là trụ cột của đoàn văn công các cô à? Vậy mau bảo lãnh đạo các cô bồi dưỡng người khác đi. Sắc mặt Nguyễn Linh lập tức thay đổi, ngậm chặt miệng không dám nói nữa. Tô Nguyễn cười mỉa, tình yêu chân chính có thể vượt mọi rào cản sao? Chẳng qua là cái giá phải trả chưa đủ lớn mà thôi. Hai người đi tiếp một lúc lâu. Tô Nguyễn nhún vai, Lộc Minh Sâm mới phản ứng lại, vội vàng buông tay xuống. Cô nhìn anh, mặt đầy ý cười, hỏi, ngoài Nguyễn Linh này ra, còn ai nữa? Nói luôn ra để em chuẩn bị sẵn sàng. Vậy mà Lộc Minh Sâm còn nghiêm túc ngẫm nghĩ. Không biết, về hỏi Bùi Chí Minh đã. Tô Nguyễn, thấy Tô Nguyễn định đi thẳng ra đường lớn, Lộc Minh Sâm vội vàng nói. Không phải bên đó, lúc này dường như anh mới nhớ ra. Xe đâu, Tô Nguyễn? Đúng vậy, xe đâu? Cô đúng là giận quá mất khôn rồi, anh ấy cũng choáng váng sao? Cô cong mắt hỏi, có phải là đi chờ đám đào hoa của anh rồi không? Một xe đủ chứ, cách Trương.